Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Hắc Ám Sasuke đùa thảo nhẫn. Sasuke quân, chấm ngoặc kép, đi ở phía sau. Lọ Âu nhỏ giọng niệm lấy thiếu niên tóc đen tên lúc này thiếu niên con mắt còn không có tiêu tan. Sưng, có một mắt to ngâm nước nhi. Khóe mắt cũng bị nhiều lần ma sát đỏ bừng. Nửa mở to con mắt, trên mặt tất cả đều là uể oải, một điểm tinh thần cũng không có. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, Kankuro thở dài, hắn như vậy gấp cái gì cũng giúp không được, còn không bằng ở lại tháp lý ngây ngô. Đỡ phải đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì trả lại cho người thêm phiền phức. Kankuro có đôi khi nói, không có ác ý gì, chính là không quá kinh đại não. Cùng Konoha Inuzuka Kiba ngược lại là rất giống. Hiện tại đều là một tiểu đội. Haruno Sakura cũng không ngay từ đầu gặp mặt lúc như vậy sợ xa nhẫn tổ ba người. Nàng ở Kankuro nói xong phía sau liền lập tức ném đi một cái trợn lên giận dữ nhìn. Sasuke quân hắn, chấm ngoặc kép, Sakura cũng không biết nên nói như thế nào. Sasuke quân ra bên trong tình huống quá phức tạp. Cho dù ai đột nhiên biết một cái như vậy phá vỡ chính mình nhận thức 307 tin tức cũng sẽ hỗn loạn, nhưng từ nhỏ tình huống gia đình hết sức bình thường Sakura thực sự rất khó lý giải Sasuke và Naruto cảm thụ, Kankuro cũng biết đại khái mình nói chuyện đối phương đại khái không thích nghe. Khoát khoát tay, được rồi, người chiếu cố hắn, ta đi tìm ăn, ai tương đương. Cũng biết cái này hai giúp không được gì. Haruno Sakura tuy là có chút ngượng ngùng. Nhưng Sasuke tình huống hiện tại xác thực đặc thù. Do dự một chút, nàng cũng không có cự tuyệt Kankuro. Xin lỗi, vậy làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi cái kia kim mau tiểu tử đồng đội cũng coi như giúp ta đệ đệ đại ân. Đệ đệ, sách, Gaara a, cái kia xú gia hỏa. Phía trước nhưng cho tới bây giờ không đem ta và Temari làm qua hắn ca ca tỷ tỷ đối đãi quá. Kết quả sau khi biết chân tướng, tên ngu ngốc kia đệ đệ cư nhiên lặng lẽ kéo hắn cùng Temari. Nhỏ giọng nói xin lỗi. Thậm chí, lần đầu tiên quản hắn gọi ca ca, quản Temari kêu một tiếng tỷ tỷ. Ân, cứ việc chỉ có một tiếng. Sau đó vẫn là thói quen trực tiếp gọi Temari. Kankuro. Kankuro ly khai, Sakura mang theo Sasuke hướng cây cối thiếu địa phương đi. Cẩn thận tỉ mỉ như Sakura cô bé như vậy. Nàng nghĩ lấy phụ cận cây cối che khuất bầu trời. Một cỗ ẩm thấp cảm giác sẽ chỉ làm người tâm tình càng thêm phiền muộn. Chỉ cần đi ra nơi đây, tìm một có thể thấy được bầu trời địa phương. Tâm tình vậy cũng có thể trống trải một ít. Kỳ thực lúc này Sakura có điểm hy vọng Naruto cũng ở nơi đây. Mặc dù có thời điểm Naruto luôn là kể một ít không đứng đắn lời nói, thậm chí để cho nàng chán ghét, nhưng thời khắc thế này, có Naruto ở sẽ để cho nàng an tâm rất nhiều. Cũng chỉ có Naruto đem Sasuke quân trọc sinh khí phía sau. Sasuke có thể giống như nữa bình thường như vậy mắng hắn ở cuối xe. Hai người cãi nhau ầm ĩ, quên phiền não. Ở đội 7 chấp hành nhiệm vụ thời điểm nàng liền phát hiện Sasuke quân một người thời điểm quá thâm trầm, lưng đeo quá nhiều đồ đạc, đem mình biến đến không giống như là cùng nàng Naruto cùng tuổi giống nhau. Bất kể nói thế nào, hy vọng các loại chờ Kankuro tìm được đầy đủ thức ăn, đi trở về nhanh lên một chút và Naruto nghệ có người. Sakura phát hiện trước mặt có còn lại tổ thành viên. Tuy là đã không còn là đối thủ cạnh tranh, nhưng thân là ninja, trước tiên còn là muốn cảnh giác. Còn có chút thất thần Sasuke bị động theo Haruno Sakura cùng nhau giấu ở một cái trong bụi cỏ. Xa mấy chục mét chỗ hai gã nam tính thảo nhẫn không hề có một chút nào phát hiện hai người bọn họ. Tồn tại thật là xui xẻo. Cát, lần này trung nhẫn sát hạch, đối thủ đều là chút quái vật. Làm sao có khả năng có thể thắng a chúng ta? Không thấy được hình chiếu sao? Cái kia gọi là Gaara. Đây chính là tương lai Kazekage. Vẫn là cái gì toàn bộ ninja liên minh tổng đội trưởng. có cái loại này ra hỏa ở Trung Nhẫn tư cách làm sao sẽ đến phiên chúng ta. Sách, nhưng là nếu như cứ như vậy trở về trong thôn, chấm ngoặc kép, không bằng đem sai lầm đều giao cho tên kia chứ. Liền nói ở chúng ta cướp đoạt còn lại tổ quyển trục thời điểm, nàng không có bảo vệ được chúng ta trên tay mình cái kia quyển trục. Như vậy cho dù thất bại cũng không phải là lỗi của chúng ta đúng không? Mặc dù không cam tâm, nhưng đây đúng là một cái biện pháp. Một cái khác Thảo Nhẫn vì che lấp chính mình đê hèn tâm tư, thanh âm đột nhiên tăng lớn. Cái này cũng không biện pháp a. Dù sao chỉ có tên kia cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Mà lần này Trung Nhẫn trong cuộc thi tất cả đều là quái vật a. Ngươi không thấy được sao? Uchiha lực lượng, cuộc thi lần này bên trong nhưng là có cái kia giết toàn tộc S cấp phản nhẫn đệ đệ a. Nói không chừng cũng là một sát nhân cuồng. Sakura, ngoặc kép chấm than, nàng lập tức đi xem Sasuke. Quả nhiên trước phút chốc còn một bộ việc không liên quan đến mình cụt hứng dáng vẻ Sasuke quân. Lúc này sắc mặt tái nhợt lại biểu tình dữ tợn như tu la. Tá, Sasuke quân, chấm ngoặc kép, Sakura sợ đến khẽ gọi gọi tên của hắn. Nghĩ bắt hắn lại y phục ngăn lại hắn. Đưa ra tay lại run rẩy không dám kéo hắn. Sakura, ngươi ở lại chỗ này. Sasuke nói xong, tăng một cái nhảy ra ngoài. Sasuke quân, đối diện hai cái Thảo Nhẫn. Ngoặc kép chấm than, ngươi, Uchiha Sasuke. Hai cái Thảo Nhẫn chứng kiến Sasuke đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình. Sau đó, các loại, chờ, bọn họ sau khi phản ứng cư nhiên không phải nghênh chiến. Ngược lại là thoát đi. Nghe qua Konoha S cấp phản nhẫn Uchiha Itachi nghe đồn. Xem qua một tay khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam hình chiếu đã biết đối phương. Cũng là một Uchiha. Khi nhìn đến đều là Uchiha Sasuke lúc. Hai người tự nhận là căn bản không có chiến cần thiết. Còn không bằng chạy trối chết quan trọng hơn. Muốn chạy trốn sao? Sasuke phẫn nộ trừng ra Sharingan. Trên cổ chú ấn từng đợt hiện lên nóng rực bỏng cảm giác. Bởi vì nhị đại mục Hokage cho chú ấn chỉ là tăng thêm lâm thời phong ấn. Sở dĩ cũng không coi là bao nhiêu kiên cố. Sasuke trên cổ chú ấn đỏ lên. Hắn, xách một tiếng. Chịu đựng đau đớn hướng hai cái Thảo Nhẫn đuổi theo. Sasuke quân. Sakura tùy theo thoát ra lùm cây. Đuổi theo. Thảo Nhẫn. Cái tên kia. Là điên rồi sao? Quả nhiên cũng là một sát nhân ma. Chạy mau, chạy trốn tới tên kia nơi đó. Đối với, có nàng ở đây, vô luận như thế nào thương thế đều có thể hồi phục. Cho dù là cái kia Uchiha, chúng ta cũng có thể mai từ từ đến chết hắn. Ngoặc kép, lúc này Karin không biết mình khả năng đã đại họa lâm đầu không có gì sức chiến đấu nàng như trước. Co giúp ở trong thụ động. Vững vàng ôm trên tay địa chi quyển trục cái muỗng. Đang mong đợi mặt khác hai người đồng bạn 3.5 có thể nghĩ lấy hơi chút cho nàng cũng mang một điểm. Ăn trở về. Uy. Karin nghe được thanh âm quen thuộc. Là hai người kia đã trở về. Nàng lập tức nghe lời từ trong thụ động chui ra ngoài chứng kiến hai người đồng bạn chạy hoàng. Hoàng trương trương. Nàng cũng theo có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Có gì cần chuyện của ta sao? Lời mới vừa hỏi xong, vẫn có chút lấy mèo vờn chuột tư thái. Khơi thông trong lòng đau khổ Sasuke đứng ở phía sau hai người. Làm sao? Không chạy sao? Hôm nay cập nhật, một vĩ thú ngọc, cầu định, khóc, liên tục nhiều ngày lại bị cảm. Nhưng nhìn thấy có độc giả thích vẫn là nỗ lực ở cập nhật. Buổi sáng sự tình đối với ta đả kích vẫn còn lớn. Liên lụy ta biên tập phi thường băn khoăn. Cảm tạ mọi người tiếp tục ủng hộ. Senju Hashirama thức đầu đập cái bàn đại cảm tạ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.